Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Thuộc về tộc Lam. Thức Vi, Hồ Bất Quy, Vi Quân Chi Cố, Hồ Vi Hồ Trung Lộ. Thức Vi, Hồ Bất Quy, Vi Quân Chi Cung, Hồ Vi Hồ Nê Trung. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Một đầu có chứa nếp xưa khí tức thơ ca tại giới ninja lan truyền ra. Lang thang người ngâm thơ rong, hơi có vẻ tang thương tiếng ca. Đơn giản giai điệu, nhịp điệu, rất nhanh đã lấy được mọi người yêu thích cùng tranh nhau truyền sướng. Nữ nhân nói, bài hát này nói ra lòng của phụ nữ chua. Giết thiên đao cái, ta mỗi ngày đi sớm về tối. Còn muốn mang hài tử, Nabana tâm nam nhân A. Lưu luyến tại tình phụ người nhà, như thế nào vẫn chưa trở lại. Đây là nữ nhân giải độc. Nam nhân nói, bài hát này nói rất đúng, làm người cha mẹ chua xót. Nhi tử chúng nữ nhi cái nào? Ta đi sớm về tối đem các ngươi nuôi lớn. Kết quả, các ngươi tìm trượng phu, đòi lão bà, không bao giờ nữa về nhà đến xem lão phụ lão mẹ rồi. Cái này là nam nhân giải độc. Miêu Lý Hương, Chica dắt díu lấy Miêu bà bà. Lẳng lặng lắng nghe tung bay tiếng ca. Thức Vi, Miêu bà bà nói. Cái này ca khúc thật là dễ nghe à. Chica nói. Bà bà, ở đâu dễ nghe, nghe cũng có chút ít thương cảm. Còn có chút oán khí. Miêu bà bà cười cười. Vẻ mặt tràn đầy hiền lành. Ha ha, về sau, người tự cũng không như vậy cảm thấy rồi. Chica, tại Miêu Lý Hương ngây người nhiều năm như vậy. Cũng nín hỏng rồi à. Vừa vặn, là một nhóm thuần chủng linh miêu muốn đưa hướng Thiết Chi Quốc. Ngươi hãy theo ta cái lão bà tử này đi một lần đi. Thật sự, Chica hiển nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia, Miêu bà bà nhưng là tuyệt đối cấm nàng ly khai Miêu Lý Hương đấy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Miêu bà bà ghé vào Chica bên tai. Itachi tại Huyền Vũ Nguyên đã thành lập nên mới nhẫn thôn. Các ngươi có thể đoàn tụ. Một vòng táo đỏ giống như sắc thái bỏ lên trên Chica gương mặt. Itachi quân, người rốt cuộc tự do. Đêm nay, Chica mất ngủ. Đêm nay, rất nhiều người mất ngủ. Ai, nghe thấy được sao? Nghe thấy được, đây là thuộc về tộc Lam tiếng ca. Đúng vậy à, rốt cuộc chờ đến thuộc về tộc Lam. Những thứ này ẩn nấp ẩn núp đi Uchiha tộc nhân. Nguyên lai là vì giữ lại Uchiha nhất tộc hạt giống. Hiện tại, cả ngày tâm thần bất định bất an bọn hắn. Rốt cuộc chờ đến tộc nhân triệu hoán. Thiết Chi Quốc, Aomori huyện, Sakao nhất tộc tộc trưởng Sakao Dũng kinh ngạc buông xuống trong tay võ sĩ đao. Nghiêng tai lắng nghe đường đi bên ngoài thổi qua tiếng ca. Đã nhiều năm như vậy rồi. Uchiha rốt cuộc nhớ lại từng đã là khế ước. Hắn vuốt ve trong tay võ sĩ đao. Rót vào chakra, chuôi đao chỗ. Hiện ra một cái che giấu quạt tròn tiêu chí, là thời điểm khôi phục ninja thân phận. Hắn cất kỹ võ sĩ đao. Sắc mặt kiên nghị, ngưng thần nhìn phía Huyền Vũ Nguyên phương hướng. Hùng quốc gia, Iwate huyện, Nguyên Điền nhất tộc tộc trưởng Nguyên Điền Thọ vuốt ve nuôi dưỡng chịu đựng thú. Trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, Thức Vi, Ngô Phán Quy cực Bắc chi địa, màu trắng quốc gia Akita huyện. Thu Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Thu Nguyệt Tín Trường, khép lại trong tay Tín Trường binh pháp, nhìn qua ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết, lầm bầm khiến cho cái này bộ binh pháp với tư cách ta thuộc về tộc lễ vật đi. Hỏa quốc Tây Nam hành lang, Phúc Đảo huyện, Phúc Điền gia tộc tộc trưởng Phúc Điền Ieyasu, một người trốn ở trong mật thất rất nghiêm túc nghiên cứu trong tay tin tức. Trang tên sách phía trên. Dùng mật văn viết lấy về Itachi năng lực cùng Uchiha tương lai phân tích báo cáo. Gia tộc của hắn, rất nhiều năm không có cùng Uchiha phát sinh qua cùng xuất hiện rồi. Tổ tông ký kết khế ước, không chút nào có thể trói buộc hắn. Phúc Điền Ieyasu tự cho mình rất cao. Hắn muốn đi theo chính là một đời nhân kiệt, mà không chỉ là Uchiha huyết mạch Mangekyo Sharingan mắt. Hắn thả tay xuống bên trong quyển trục. Nhớ lại có quan hệ Sharingan tin tức. Sera gần nhãn lực càng sử dụng, lại càng tiếp cận mù. May mắn, Itachi còn có một đệ đệ. Hắn rất có thể gặp đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt. Hắn biết rõ, trong lịch sử, đã từng có một người đạt được qua vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt. Mà người kia thế nhưng là giới ninja người mạnh nhất một trong, đi theo một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mắt ninja, coi như là không uổng công kiếp này rồi. Hắn liếc nhìn trong tay ngọc bài. Phía trên có một cái quạt tròn tiêu chí. Đó là phụ thân hắn phụ thân truyền xuống tới đấy. Thang Chi Quốc, Cung Thành huyện, một cái như là phòng luyện đan trong kho hàng. Tàn ba giá tiên chỉnh đốn lấy lộn xộn bút tích. Hắn là cái quái dị lão đầu. Cả đời đều đang nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu không phải có thể cho dân bản xứ chữa bệnh, sớm đã bị trở thành dị đoan cho tươi sống đốt chết rồi. Thức Phi, ta còn tưởng rằng phụ thân Lâm Trung Di Ngôn là giả đây này. Trong mắt của hắn để lại hai hàng nước mắt. Không nghĩ tới, của ta tổ tiên dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc đi theo gia tộc. Nội tâm của hắn thương cảm không thôi. Đều nhanh 50, còn không có lấy đến lão bà. Tàn bà nhất tộc, tựa hồ muốn trong tay hắn diệt sạch. Xí ẩn thôn, lên ngôi, vì là xí ảnh trẻ tuổi tộc trưởng Itachi. Tại Midori cùng đi xuống, leo lên Ly Sơn đỉnh núi Đại Nhạn Tháp, ngắm nhìn xa xa kéo dài mở đi ra con đường. Itachi, trong khoảng thời gian này, người mỗi ngày đều muốn lên cao nhìn về nơi xa, là ở ngóng trông cái gì đây? Midori hỏi, ta phát ra thuộc về tộc lệnh, chỉ là bị quên lãng lâu như vậy, ta không biết còn có bao nhiêu đi theo gia tộc, nguyện ý tiếp nhận Uchiha hiệu lệnh. Itachi hồi đáp, thuộc về tộc làm, Konoha xây dựng thôn đến nay, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Năm đó, liền Madara cũng không có đụng tới cái gì thuộc về tộc làm. Thuộc về tộc lệnh, giấu ở Uchiha nhất tộc rất nhiều tàng thư trong. Nếu như ta không có kiên nhẫn lật xem xong sở hữu tàng thư, ta cũng sẽ không phát hiện vẫn còn có thuộc về tộc làm chuyện này. Itachi giải thích nói. Thời kỳ chiến quốc, Uchiha gặp phải một lần nguy cơ. Sống chết trước mắt, lúc ấy Uchiha nhất tộc tộc trưởng mệnh lệnh tất cả đi theo gia tộc phân tán phá vòng vây. Nhập lại lưu lại tín vật, chờ đợi đoàn tụ. Nhưng mà, Uchiha phá vòng vây thành công về sau. Thực lực đại tổn, không thể không phụ thuộc đại danh phong thần Sakichi. Mà Sakichi nhập lại không tín nhiệm ninja, vì bảo hộ mặt khác ninja gia tộc. Uchiha Thủy Chung không có liên hệ bản thân kèm theo đi theo gia tộc. Đáng mừng chính là, sau khi Kichi ngoài ý muốn phát bệnh, đột nhiên tử vong, Uchiha tránh được một kiếp. Lão tộc trưởng trước khi chết, đem thuộc về tộc làm câu đố phân tán tại Uchiha tàng thư ở bên trong. Đại khái là kỳ vọng đời sau nhận thức đến tri thức lực lượng đi. Đúng vậy a, trong truyền thuyết, cái kia niên đại, cũng không giống như hiện tại. Là thuộc về ninja thời đại, Midori đột nhiên đóng miệng. Byakugan mở, hắn nhãn lực thi triển ra, xuyên thấu đến đường chân trời đầu cuối. Itachi, chúc mừng ngươi, trung thành, tựa như chôn dưới đất rượu. Thời gian trôi qua càng lâu, lại càng là tinh khiết và thơm. Uchiha nhất tộc đi theo gia tộc, thật sự là trung tâm chứng giám. Sharingan xuyên thấu lực lượng so ra kém Byakugan. Itachi xuất ra kính viễn vọng, giơ lên trước mắt, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người chính hướng về xí ẩn thôn chạy đến. Bọn hắn không có ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, đã liền nữ nhân, đều ngồi trên lưng ngựa. Xem bọn hắn trang phục, rất có võ sĩ phong thái. Võ sĩ, toàn bộ giới ninja, chỉ có Thiết Chi Quốc có tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Võ sĩ, mà bọn hắn, đúng là theo Thiết Chi Quốc phương hướng chạy đến. Sakao gia tộc, trong lịch sử sinh ra qua vô số dũng sĩ Sakao gia tộc. Vậy mà lặng lẽ trốn ở Thiết Chi Quốc, bắt đầu với võ sĩ mua bán. Xa xa, Sakao dũng sờ lấy trong tay võ sĩ đao. Đánh giá Huyền Vũ Nguyên trên khu nhà mới tử. Đối diện Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Nếu như có thể ngăn trở của ta ba đao.